Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, Ngân Dực Lôi Xà. Tinh thần trùng kích, Dương Mạc Mi Tâm tinh thần lực dâng trào, trong nháy mắt hóa thành vô số quang điểm, giống như ngôi sao đầy trời giống như vung vãi mà ra. Tinh thần lực quang điểm những nơi đi qua, dò xét đến hết thảy tin tức đều là bay mau trở lại quỹ cho Dương Mạc. Tinh thần lực trùng kích, chẳng những có thể dùng tới công kích, càng có thể dùng tới dò xét chung quanh hình thế. Dùng Dương Mạc tinh thần lực, dò xét xung quanh ngàn mét không nói chơi. Quang chỉ tan đi, Dương Mạc nhìn chằm chằm phiến kia lôi linh thảo. Sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Tiểu Hắc, lại bị ngươi hố. Tiểu Hắc vô tội lắc đầu. Cái gì tình huống? Dương Mạc cũng liền thuận miệng một nói. Cũng không có trách mắng Tiểu Hắc ý tứ. Bởi vì hắn biết Tiểu Hắc căn bản không có cảm ứng được vật kia. Lách mình liền bay ngược nói. Ngân Dực Lôi Xà. Siêu. Đột ngột. Một đạo ngân quang mang theo từng tia hồ quang điện. Nhanh như tia chớp từ này lôi linh thảo phía dưới khắp mặt đất lướt ra. Lóe lên liền đuổi theo Dương Mạc. Ta đi. Ngũ dài yêu thú. Tiểu Hắc đồng lỗ hơi co lại. Nó nào biết được, tùy tiện chỉ chỗ lôi linh thảo sinh trưởng địa phương, lại có ngũ giai yêu thú. Cái này thế nhưng là tương đương với võ vương cảnh tồn tại. Tiểu Hắc đương nhiên biết, dùng Dương Mạc tu vi, tại ngũ giai yêu thú chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Dương Mạc đem Du Long Huyễn Thân thi triển đến cực hạn. Nhưng mà này ngân quang nhanh hơn, cơ hồ tại trong chớp mắt liền đuổi theo Dương Mạc. Hung hăng đụng vào Dương Mạc ngực. Đôm đốp, hồ quang điện nhảy lên. Trong nháy mắt đem Dương Mạc ngự linh giáp làm vỡ nát. Rồi rào lực lượng chấn động đến Dương Mạc ngực đau nhức kịch liệt. Một ngụm máu tươi phun ra. Lão đại, ngươi cần phải chĩa vào a. Tiểu Hắc biến sắc, vội vàng nói. Ngậm miệng, Dương Mạc ổn định thân hình ngưng thần nhìn lại. Chỉ gặp một đầu ba thước dài tiểu xà đứng lơ lửng trên không. Một đôi ngân sắc hai cánh nhẹ nhàng vỗ, băng lãnh trong đôi mắt hồ quang điện lấp lóe, cũng là nhìn chằm chằm Dương Mạc, thật đúng là ngân dực lôi xà, thực lực có thể so với võ vương cảnh tam giai. Lần này tao a, Tiểu Hắc giơ lên móng vuốt bưng bít lấy cái trán, bất đắc dĩ nói, Dương Mạc lau đi khóe miệng tiên huyết, tao, hỏng bét là nó, ân, lão đại ngươi còn có lá bài tẩy sao? Này khẩn trương xử xuất tới a. Tiểu Hắc trước mắt một sáng lên, vội vàng nói, Dương Mạc trong tay xuất hiện một mai màu xám đen hạt châu. Đang nghĩ dùng tiên huyết kích hoạt nó lực lượng, nhìn xem ngân dực lôi xà này ba thước vươn người hình lúc, đột nhiên ánh mắt một sáng lên, có lẽ có càng biện pháp tốt. Tự nói ở giữa, Dương Mạc không để lại dấu vết sờ một cái đan thần giới. Siêu. Ngân Dực Lôi Xà lần nữa tập tới, giống như một tia điện, đâm thẳng Dương Mạc cổ họng. Dương Mạc đôi mắt run lên, đột nhiên giơ lên tay phải, liền tại điện quang đến một khắc kia, không chút do dự mở ra đan thần giới. Trong phút chốc, Dương Mạc lông mày tinh thần lực dũng động, bao vây lấy điện quang, hướng đan thần trong nhẫn đưa cho. Vô thanh vô tức, điện quang biến mất không thấy. Dương Mạc thì sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Lảo đảo lui về phía sau mấy bước thân hình vừa đứng vững. Thành, trong chớp nhoáng này, Dương Mạc tinh thần lực cơ hồ đã tiêu hao hết. Cái này thế nhưng là 33 cấp tinh thần lực a. Ân, lão đại, người đem nó thu vào đan thần giới. Tiểu Hắc ngạc nhiên nói ra, nó tương đối rõ ràng. Tại ngân dực lôi xà không đồng ý tình huống dưới. Vội vàng không kịp chuẩn bị đem hắn thu vào. Nhất định phải hao phí khổng lồ tinh thần lực. Nhưng mà Dương Mạc làm được. Mặc dù giờ phút này Dương Mạc nhìn lên tới tinh thần uể oải. Nhưng trong mắt kinh hỉ khó nén. Đan thần trong nhẫn. Ngân dực lôi xà nhanh như tia chớp ở trong đó chạy như bay. Băng lãnh trong mắt tràn ngập sợ hãi. Hiển nhiên nó không minh bạch vì sao đột nhiên xuất hiện ở phía này lạ lẫm thiên địa. Dương Mạc hao phí 20 đoạt thiên tạo hóa giá trị. Gỡ xuống một mảnh đoạt thiên tạo hóa cây lá cây. Uống sau bay nhanh khôi phục tinh thần lực. đồng thời vội vàng xem xét lên đan thần giới. Đan thần trong nhẫn, ngân dực lôi xà trong mắt sợ hãi đã bị hoảng sợ chiếm cứ. Phi hành một vòng sau đó, nó rơi xuống ngưng huyết chu quả cây ăn quả bên cạnh. Đôi mắt sáng lên nhìn chằm chằm từng mai trái cây. Thấy thế, Dương Mạc thần sắc cứng lại, trong lòng tuôn ra không tốt cảm giác. Sau một khắc, chỉ gặp ngân dực lôi xà một cái nuốt vào một mai ngưng huyết chu quả. Thỏa mãn rơi vào cây ăn quả bên cạnh, nhắm mắt liền bắt đầu luyện hóa. Dương Mạc cau mày, do dự một phen, vẫn là không có đem ngưng huyết chu quả lấy xuống. Tự lẩm bẩm nói, ngược lại thành toàn ngươi. Ngươi cho ta chờ, dùng không bao lâu, ta sẽ nhượng ngươi biến thành ta sủng vật. Lúc này căn bản không phải ngân dực lôi xà đối thủ. Dương Mạc căn bản không dám đem nó thả ra. Nếu không chỉ có vận dụng hạt châu lực lượng, nhưng ở nhân vương bí cảnh đóng cửa trước cuối cùng mới tới ngày thời gian. Dương Mạc cũng không muốn lãng phí hạt châu sử dụng cơ hội. Dù sao mỗi sử dụng một lần, cũng phải nhượng kinh mạch nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể tiếp tục sử dụng. Không đi để ý tới ngân dực lôi xà, Dương Mạc đem tất cả lôi linh thảo đào ra tới, đặt ở đan thần trong nhẫn, mới đứng lên tiếp tục trước đi. Lão đại, chúng ta tìm một chỗ, lợi dụng lôi linh thảo hấp dẫn mấy đầu yêu thú tới. Như thế nào? Tiểu Hắc chờ mong nói ra. Dương Mạc lắc đầu, người suy nghĩ nhiều, sinh trưởng lôi linh thảo địa phương ngươi nhìn không có. Này phụ cận cũng không có tranh đấu dấu vết, nói rõ trừ ngân dực lôi xà, cũng không có khác yêu thú tới qua. Cho nên ta hoài nghi tại rất lớn trong phạm vi, cũng không có khác yêu thú ngấp nghé lôi linh thảo. Trước đó Dương Mạc cũng đã nghĩ tới Tiểu Hắc, nói tới biện pháp, dù sao chỉ cần lấy được lôi hệ yêu thú thú hạch, bản thân liền có thể từ đó hấp thụ càng thêm tinh thuần lôi điện chi lực. Đến lúc đó có thể thi triển lôi hỏa phần thiên, thực lực nhất định tăng vọt, có thể chung quanh hình thế nhượng Dương Mạc minh bạch, biện pháp này ở chỗ này vô hiệu. Tốt đi. Lão đại kia, ngươi dành thời gian luyện hóa vài cây lôi linh thảo. Đến cái kia tông môn di chỉ phía trước, nhất định phải trưởng khống một chút lôi điện chi lực. Tiểu Hắc trịnh trọng nói ra. Dương Mạc kinh ngạc nhìn xem Tiểu Hắc, chưa bao giờ gặp nó như thế trịnh trọng qua. Không khỏi trong lòng hiếu kỳ. Cái kia tông môn di chỉ có cái gì? Tiểu Hắc vội vàng lắc đầu. Tóm lại lão đại ngươi mau chóng làm theo chính là, đến chỗ ấy, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Dương Mạc nhún vai, nhìn xem sắc trời dần dần ám, dứt khoát dừng lại. Vậy thì tốt, ta cũng phải nhìn xem ngươi nói kinh hỉ. Tiến nhập đan thần trong nhẫn, Dương Mạc đi tới đan thần giới một góc khoanh chân ngồi xuống. Ngân dực lôi xà đang luyện hóa ngưng huyết chu quả. Một mai ngưng huyết chu quả đầy đủ nó luyện hóa rất lâu. Trong thời gian ngắn không có khả năng nhảy nhót. Lấy ra một cây lôi linh thảo, Dương Mạc rõ ràng cảm ứng được ẩn chứa trong đó lôi điện chi lực. Chạm đến phía dưới, hồ quang điện nhảy lên, trong nháy mắt đem Dương Mạc toàn bộ thân hình bao. Trong khoảnh khắc, chỉ gặp Dương Mạc sợi tóc ngược lại dựng thẳng mà lên. Quanh thân hồ quang điện nhảy lên, tê dại khó mà nhúc nhích. Lão đại ngươi cần phải chĩa vào, chỉ cần luyện hóa một chút lôi điện chi lực, đến cái kia tông môn di chỉ, có thể được chỗ tốt nhất định khiến người khác mắt hồng. Tiểu Hắc cổ động nói. Dương Mạc đôi mắt khép hờ, cực lực vận chuyển huyền thông bảo lục. 108 cái khí xoáy nhanh chóng du tẩu tại kinh mạch ở giữa. Những nơi đi qua, tê dại cảm giác đi xa. Cùng lúc đó, từng tia lôi điện chi lực bị Dương Mạc thu nạp, theo lấy khí xoáy tại kinh mạch ở giữa du tẩu. Muốn đem những cái này lôi điện chi lực thu nạp ở thức hải, mới có thể tại thi triển hồn kỹ thời điểm dẫn động giữa thiên địa lôi điện chi lực. Thật đúng là không dễ dàng. Dương Mạc trong lòng thầm nói. Cái này thế nhưng là tương đối nguy hiểm sự tình. Hơi không cẩn thận, liền khả năng đưa đến thức hải bị lôi điện chi lực đánh bể. Thức hải như là phá toái. Này chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguy hiểm cao. Hồi báo nhiều, những cái này lôi điện chi lực đã bị ta luyện hóa. Chỉ cần phù hợp đến trình độ nhất định, đương nhiên sẽ không phá hủy ta thức hải.